rối ta thầm năm mới nhiều ước vọng chờ mong, mai nhiều dù ít ngóng trông, vui cùng phao đỏ diều hồng. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân, đón xuân gặp tình quân. Xuân mang niềm tin tới, bao la nguồn yêu mới, như hoa mai nở phơi phới. Thế gian thay nụ cười, đón cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân gieo lời khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu trận tiền, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên. Trên bước đường danh lời dòng mây, duyên vời.